Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1018, Thái Nhất át chủ bài. Tần Dương nghênh ngang hành tẩu tại thập phương giới, chỉ cần không người đến trêu chọc hắn, như vậy hắn là không thể tại chiến trường tương quan địa phương xuất thủ. Ước định vẫn là phải tôn trọng một chút. Đã Tần Dương chịu tuân thủ, tự nhiên thập phương đế tôn cũng không cần thiết cho Tần Dương lấy cớ đi không tuân thủ loại này ước định. Tần Dương một đường hoành hành vô kỵ, xuyên thẳng qua thập phương giới, đi vào thập phương giới chỗ khối này hồ lương mảnh vỡ. Hiện tại hắn muốn trở lại đại hoang, trực tiếp nhất, biện pháp tốt nhất, bắt đầu từ nơi này trở về. Dù là thôi diễn lại không có vấn đề, không có tự mình thí nghiệm qua, trong lòng Tần Dương vẫn cảm thấy không quá đáng tin cậy. Có 5 viên tiên thiên trùng xác biến thành thủ xuyến làm kết nối, lại thêm tất cả hồ lương mảnh vỡ đều đã bị hắn luyện hóa, lại có hóa thân cẩn trọng, ngàn năm như một ngày ôn dưỡng, tất cả hồ lương mảnh vỡ ở giữa thiên nhiên liên hệ đã càng ngày càng mạnh. Dựa theo phỏng đoán, về sau một ngày kia, hắn hóa thân luyện hóa ôn dưỡng kết quả đến trình độ nhất định, tất cả hồ lương mảnh vỡ có thể sẽ một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Đến lúc đó, hai khối hồ lương mảnh vỡ ở giữa, khả năng liền thông đạo loại này đồ vật đều sẽ không có. Cho đến trước mắt, loại này xu thế cũng đã rất rõ ràng. Bởi vì hai khối hồ lương mảnh vỡ ở giữa thông đạo, nghĩa hẹp trên ý nghĩa khoảng cách đã tại giảm bớt, nhất là một chút tiểu nhân hồ lương mảnh vỡ cùng đại hoang hồ lương ở giữa liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Thông đạo khoảng cách giảm bớt đặc biệt rõ ràng. Đây đều là nói sau. Hiện tại Tần Dương muốn thí nghiệm, bắt đầu từ nơi này, có thể hay không trực tiếp trở lại đại hoang. Hiện tại thập phương giới cùng phục khắc đại hoang có thể liền cùng một chỗ. Đúng đã có thể xác định, mà chân chính đại hoang, kỳ thật đây, có thể hay không đối với đại cục cũng không quá trọng yếu. Chỉ đối với Tần Dương trọng yếu mà thôi. Lão tử vừa kết hôn, tiếp xuống cực kỳ lâu đều không gặp được cô vợ trẻ. Không đúng, đem xóa một lần nữa nói, giá y vừa kết hôn, tiếp xuống thật lâu đều không gặp được phu quân, cùng thủ tiết không có gì khác biệt, nàng phu quân liền vì đi làm chết Thái Nhất chuyện như vậy. Cả nhân tộc cố gắng mấy cái thời đại, đều không hoàn thành chuyện, liền ngươi có thể, ngươi cũng không phải cái này đại vũ trụ người, ngươi xính cái gì có thể. Liền vì việc này, ngươi để cho ta tân hôn yến người ở mình chờ chồng. Mặc dù Tần Dương cảm thấy lấy thượng xuất hiện xác suất không lớn. Giá y biết đại thể về biết đại thể, nhưng người cũng không thể hy vọng xa vời một nữ nhân hiểu ngươi đồng thời lại không phải ngẫu nhiên sinh ra một điểm nhỏ oán niệm. Phản hướng lý giải vẫn là phải có. Tần Dương đi vào nhập khẩu, một bước phóng ra, hắn liền cảm giác được có một tia không giống nhau lắm cảm giác ở trong lòng hiển hiện. Hắn có thể trở lại đại hoang, hoàn toàn chính xác không sai. Bây giờ đúng hắn nếu bước ra một bước này, liền sẽ sinh ra một loại dường như nghịch lý đồ vật. Loại này đồ vật có thể hóa thành một cái lối đi, để trừ hắn ra, người hắn cũng có khả năng thông hướng chân chính đại hoang. Trong hải nhãn không gian, đối với bản thân hắn mà nói, hoàn toàn chính xác có thể cho rằng một cái không gian khác. Nhưng hải nhãn bản thân lại đúng hắn nhục thân, bản thân hắn đến gánh chịu. Hiện tại hắn bước vào đi vào, liền tương đương với nhục thân tiến nhập trong cơ thể mình hải nhãn. Dường như nắm hải nhãn nhét vào hải nhãn, sụp đổ ngược lại là không biết sụp đổ. Gánh chịu quá mạnh, lấy thế giới, bản thân hắn, tiên thiên chi vật, tiện thể lấy ôm vong giả chi giới đùi, khẳng định là không phải băng. Bên ngoài ý lại xuất hiện, không cần thiết biến số, Sắc mặt Tần Dương không thay đổi, bước chân một bước không ngừng, trực tiếp bước ra thập phương giới, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng bây giờ, nơi hắn xuất hiện, đúng Phục Khắc Đại Hoang. Đến cuối cùng, hắn vẫn là cẩn thận lựa chọn không quay về. Nghĩ đến, Gia Y khẳng định là có thể hiểu được. Cho nên, vẫn là mau chóng, triệt để giết chết Thái Nhất. Giải quyết triệt để những sự tình này. Chướng ngại vật phải chết. Hành tẩu đang cùng chân thực không có gì khác biệt Phục Khắc Đại Hoang. Tần Dương đã có chút nhớ nhà, muốn kéo giấc mộng, nói một tiếng, cuối cùng lại nhịn được. Chính hắn cũng không biết lần này muốn hao phí bao lâu. Đi ra Phục Khắc Đại Hoang, Tần Dương nhìn đã đợi chờ đã lâu mộng sư, thản nhiên nói, người cũng đã nhìn ra. Hiện tại, ta nếu không tiếc bất cứ giá nào, giết chết Thái Nhất, người nào theo cản trở ta, ta liền giết chết người nào. Đồng dạng, không tiếc bất cứ giá nào. Mộng sư nhìn về phía ánh mắt Tần Dương có chút phức tạp. Có sao nói vậy, nàng trước đến giờ đều không nghĩ tới. Lấy đại mộng chân kinh làm cơ sở, có thể bị chơi xuất nhiều như vậy hoa văn. Đồng dạng, dù là để nàng làm, nàng cái này mộng đạo chi chủ, cũng tuyệt đối không có năng lực chỉnh ra đến bây giờ cục diện. Về phần có thể hay không để cho khác vong giả tiến vào mộng chi giới, nàng đã không thèm để ý. Nàng không thích nhất chuyện hiện tại cũng đã không trọng yếu, bởi vì nàng đã thấy bây giờ thời đại này nhân tộc cùng Thái Nhất ở giữa khó mà vượt qua, thậm chí không có khả năng vượt qua Hồng Câu, đã bị cưỡng ép san bằng. Từ giờ trở đi, Thái Nhất liền có khả năng muốn đối mặt từ xưa đến nay tất cả thời đại bên trong tất cả khả năng xuất hiện tại vong giả chi giới nhân tộc trần nhà tuyển thủ, thậm chí cũng có khả năng sẽ xuất hiện thiên tôn cùng ma tôn. Chỉ cần hai vị kia tồn tại ở xa xưa thời đại, hai vị cự lão thật xuất hiện tại vong giả chi giới, dù là không có loại này mơ ước đội hình, đại khái cũng có thể gom góp thượng cổ đỉnh phong đội hình. Mà lần này, đối phương lại không phải Tam Thiên Đế, mà chỉ có một Thái Nhất. Dù là cái này Thái Nhất phiền toái hơn, chỉnh thể thế cục cũng đã xa so với thượng cổ cục diện tốt hơn rồi. Chỉ là suy nghĩ một chút, mộng sư cũng cảm giác tê cả da đầu, cả người đều có chút run rẩy. Nhất cử đem tuyệt đối thế yếu san bằng người, tựu là Tần Dương. Đối với nhân tộc, lực lượng vĩnh viễn không phải trọng yếu nhất. Ta muốn chuẩn bị bắt đầu. Tốt, ta biết phối hợp ngươi. Tại loại này trái phải rõ ràng vấn đề là mộng sư không có mập mờ, hiếm thấy nghiêm túc. Tần Dương nhắm mắt lại, cho mông nghị báo mộng, quen thuộc tràng cảnh, lần nữa về tới năm đó đạo môn, quen thuộc 9 tầng cửa tháp trước. Mông Nghị ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, lẳng lặng chờ. Tần Dương không nói nhảm, nói thẳng, mông sư thúc, ta cần lực lượng của ngươi, ta muốn bắt đầu kế hoạch của ta, ta tại thập phương giới Hồ Lương chờ ngươi. Mông Nghị cười cười, dường như nhẹ nhàng thở ra, ta đã tại thập phương giới. Thái Nhất cũng không phải là toàn năng, chỉ cần ta không nghĩ, hắn không phát hiện được ta. Tốt, làm phiền mông sư thúc làm hộ pháp cho ta. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy mông nghị thế giới trong mộng biến đổi, biến thành hiện tại hắn vị trí, an vị tại thập phương giới Hồ Lương, thông hướng đại hoang lối vào trên không. Tần Dương vừa sải bước ra, xuất hiện tại mông nghị trước người. Hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại trong nháy mắt. Sau lưng mông nghị liền đồng thời xuất hiện thời gian chi hà. Tần Dương thi triển tư tự quyết, lấy tự thân cưỡng ép đem Phục Khắc Đại Hoang, Phục Khắc thập phương giới kéo vào. Lại bởi vì Phục Khắc thập phương giới cùng thập phương giới dung hợp, thập phương giới cũng bị cưỡng ép lôi vào, hưởng thụ lấy Tần Dương tư tự quyết dung nhập mang tới gia tốc. Đồng thời Tần Dương nhục thân thời gian lại bị Mông Nghị đem hết toàn lực kéo dài. Trong nháy mắt thời gian, liền đầy đủ Tần Dương nhục thân, vượt qua chí ít thời gian một nén nhang, mà một nén nhang lại đầy đủ Tần Dương toàn lực thôi động tư tự quyết gia tốc, là một vạn năm cất bước đại thôi diễn. Vô luận thập phương đế tôn có thể hay không xem thấu, có thể hay không kịp phản ứng, đều không trọng yếu. Từ hắn kịp phản ứng, đến xuất thủ ngăn cản, đến ngăn cản thành công các loại một hệ liệt động tác, hắn chỉ có trong nháy mắt thời gian. Trong nháy mắt, hắn cái gì đều không làm được, cái gì đều không ngăn cản được, cũng cái gì đều phản ứng không kịp. Trước nay chưa từng có chân thực đại thôi diễn, bỗng nhiên mở ra, đại hoang bên kia không cần nhiều lời, có năng lực kháng cự người, căn bản không phải kháng cự loại này lôi kéo, không có năng lực kháng cự người, căn bản liền phản ứng cũng không thể kịp phản ứng. Đại hoang đúng Tần Dương, tạo dựng phục khắc đại hoang, đã là Tần Dương, hết thảy đều Tần Dương. Tần Dương quyền hạn chính là cao nhất, hiện tại hắn làm chính là hàng duy đả kích, mà thập phương giới bên này, gánh chịu thập phương giới 5 viên tiên thiên trùng xác, đều Tần Dương, duy nhất có năng lực kháng cự thập phương đế tôn. Trên mặt bị mục sư lưu lại một đạo vết roi, đúng mục sư dùng mệnh đập ra tới đường, mở ra sơ hở, có cái này sơ hở. Thập phương đế tôn cũng không có cách nào kháng cự nhằm vào toàn bộ thập phương giới hàng duy đả kích, hắn thậm chí cũng không thể kịp phản ứng, không có cái gì hùng vĩ cảnh, cũng không có cái gì thiên địa dị tượng. Trong nháy mắt, đại thôi diễn kế hoạch đã bắt đầu, mà hết thảy, nhìn lại đều không có bất kỳ biến hóa nào. Trong thập phương giới toàn bộ sinh linh, bao quát thập phương giới, cũng không biết, nhất thể lưỡng diện thập phương giới, đã giữa bất tri bất giác, bị Tần Dương lật ra cái mặt. Cái gọi là đại thôi diễn, chính là duy nhất chân thực thôi diễn, liền thế giới đều bị chuyển tới, hết thảy đều cùng thật, không có một tơ một hào khác nhau, không người biết được, thế giới thay đổi, đại hoang cùng thập phương giới chiến tranh, vẫn còn tiếp tục. Giá y xuất lĩnh lấy đại doanh thần triều, cùng thập phương thần triều mở ra chiến tranh toàn diện, chiến lực bắt đầu thăng cấp, bắt đầu đạo quân xuất hiện tại chiến trường. Rất nhanh, thế yếu khó mà khống chế xuất hiện, thập phương đế tôn tại thập phương giới uy tín cùng uy nghiêm quá mức cường đại. Thập phương giới bản thân, cũng không có loại này sợ hãi người khác quật khởi tình huống xuất hiện. Chỉnh thể xa mạnh hơn đại hoang, liều đầu người, cường giả đại hoang số lượng càng ngày càng ít, chậm rãi, ít đến loại này chết mất, bị phục sinh người, đều phải đến lôi ra đến, một lần nữa ra chiến trường, lần thứ nhất xuất hiện đạo quân vẫn lạc chiến trường, cũng xuất hiện, đã từng đại yên vân đế, ác chiếm 3 vị đạo quân, làm trọng thương một, liều chết kéo một chôn cùng. Vân đế bị Tần Dương một chiêu anh hùng bất hủ kéo lên. Thập phương giới nhưng cũng phát hiện đại hoang bên này liều đầu người bí mật. Bí mật bị phơi bày ra. Biết sẽ không chết. Đại hoang bên này, sĩ khí tăng vọt. Thậm chí phía dưới tướng sĩ, càng lấy cái chết số lần bao nhiêu đến hóa thành tự thân vinh quang. Không còn ngụy trang, bắt đầu đại hoang thu phục mất đất. Đẩy ngược đến thập phương giới, tình hình chiến đấu từ đây tiến vào kịch liệt nhất trạng thái. Mỗi ngày đều có người vẫn lạc, mỗi giờ mỗi khắc đều ở giao chiến. Tần Dương liều đầu người kế hoạch, bổ túc đại hoang nhược điểm, cũng tước đại hoang cường giả lo lắng. Người người hung hãn không sợ chết. 500 năm, đại hoang từ thập phương giới Hồ Lương hướng ra phía ngoài phát triển 30 vạn dặm địa bàn. Tiếp qua 1.000 năm, từ hải vực bước vào đến thập phương thần triều bản thổ lục địa. Tiếp qua 1.000 năm, tổng cộng 2.500 năm, mỗi giờ mỗi khắc chiến đấu. Đại hoang trung gian tầng tu sĩ xuất hiện giếng phun, cường giả số lượng cũng tải thẳng tắp kéo lên. lại thêm liều đầu người chiến thuật. Này lên kia xuống, cường giả thập phương giới số lượng, chỉnh thể thượng ngược lại càng ngày càng ít. Ưu thế thế yếu triệt để hỗ chuyển. Tiếp qua 2000 năm, thập phương thần triều bên ngoài cương vực, toàn bộ bị đại doanh thần triều rơi xuống cột mốc biên giới. Thập phương thần triều bản thổ cương vực cũng bị ăn mòn 1/3. Đến tận đây, Tần Dương chưa từng có trên chiến trường xuất thủ qua, mà thập phương đế tôn cũng giống vậy, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Thập phương đế tôn bội ước, hắn tự mình xuất thủ, tại thời gian một nén nhang bên trong, lấy sức một mình, quét ngang mà qua, tất cả xuất hiện tại 1/3 cương vực bên trong cường giả đại hoang, đều bị cách không chu sát, đợi đến giá y đích thân đến, tới giao thủ, mới xem như chặn thập phương đế tôn phản công, lấy phong hào đạo quân chi thân, tăng thêm hỏa phượng chi thể, lại thêm, từ xưa đến nay, trước nay chưa từng có khổng lồ cương vực, trước nay chưa từng có lực ngưng tụ, mang đến thần triều gia trì, chặn đồng dạng được gia trì thập phương đế tôn, mặc dù miễn cưỡng, nhưng cũng vẫn có thể chống đỡ được, mà đồng dạng, thập phương đế tôn bội ước, Tần Dương cũng đã gia nhập chiến trường. Trên chiến trường, phương viên mười mấy vạn dặm chi địa đã hóa thành đất khô cằn. Trên bầu trời, Tần Dương cùng Giá Y sóng vai đứng chung một chỗ. Hỏa diễm đem hai người bao phủ. Lực lượng bắt đầu hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Dường như một người, khí thế của bọn hắn bắt đầu phi tốc tiêu thăng. Siêu việt dĩ vãng cực hạn, đi tới một loại trước nay chưa từng có hoàn cảnh. Thậm chí, so thời khắc này thập phương đế tôn còn muốn mạnh hơn tình trạng. Thập phương đế tôn đưa tay nâng lên một chút. Thập phương thần triều ngọc tỷ xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Nhìn đối diện hai người, trong mắt của hắn mang theo khó mà che giấu chấn kinh. Quả nhiên như ta không nhìn lầm. Thiên tôn lưu lại nhất tự quyết, mới là lớn nhất tai họa. Ta cũng không nhìn lầm. Nhân tộc quả nhiên có được loại tiềm lực này. Thái Phi cùng Thái Hạo đều quá coi thường các ngươi. Như là tại ban đầu, giờ phút này các ngươi cũng đã đụng chạm đến các ngươi nhân tộc cái gọi là tiên. Đáng tiếc, vô duyên thấy, thập phương đế tôn đối mặt khí thế rõ ràng mạnh hơn. Đã nhảy vào một tầng khác hợp thể tổ hai người, cầm trong tay ngọc tỷ nuốt vào, nguyên bản hóa thành thần khí ngọc tỷ, trong đó quyền hành, lần nữa dung nhập vào trong cơ thể thập phương đế tôn. Khí tức của hắn dường như không có bao nhiêu biến hóa. Hắn mí mắt nhấc lên một chút, đồng tử bên trong chảy xuôi thần huy, triệt để hóa thành thiên đế vốn có đạo vận. Thân hình của hắn phảng phất thẳng tắp cất cao, hóa thành vĩ ngạn thiên đế, không thể nhìn thẳng, phảng phất giống như đạo bản thân. Làm can, hét lớn một tiếng, dường như thiên địa thanh âm, đạo chi bản vận, thoáng chốc ở giữa thiên địa, yên lặng như tờ, sắc mặt Giá Y hơi đổi, đạo quả tại chỗ sụp đổ, cùng một thời gian. Tất cả tại trong thập phương giới tất cả đạo quân cũng cùng nhau đạo quả sụp đổ. Một số người tại chỗ lọt vào phản phệ, tự phệ mà chết. Khí tức Giá Y cũng bắt đầu thẳng tắp sụt giảm. Đồng thời, đại doanh thần triều cái kia khổng lồ cương vực mang đến đáng sợ gia trì, cũng tại trong nháy mắt trở thành khó có thể chịu đựng gánh vác. Tại chỗ đem Giá Y đè sập. Thần hồn của nàng, ý thức, nhục thân, đều cũng không còn cách nào tiếp nhận loại này sập bàn. Tại chỗ vẫn lạc, Tần Dương ngơ ngác nhìn trong ngực Giá Y. Hôi phi yên diệt, dù là biết rõ chỉ thôi diễn, nhưng cũng khó nhịn trong lòng bi phẫn. Một bồn lửa giận, đơn giản muốn nổ tung lồng ngực. Trong nháy mắt, toàn tuyến sụp đổ, thất bại thảm hại. Lông mày thập phương đế tôn cau lại, nhìn không phản ứng chút nào Tần Dương, nhìn kỹ một chút, mới giật mình, nguyên lai, ngươi căn bản không có đạo quả. một giới phàm nhân thân thể, có thể có thành tựu như thế này, cũng coi là không tầm thường. Tần Dương tán đi trên người lực lượng, lẳng lặng chờ chết, sắc mặt hắn bình tĩnh nhìn Thái Nhất. Nguyên lai, cái này là người ổn thỏa điếu ngư đài, chưa từng lo lắng át chủ bài. Không sai, ta cùng Thái Vi cùng Thái Hạo không giống. Ta từ vừa mới bắt đầu, liền rất vừa ý nhân tộc tiềm lực. Một thời đại qua được, ta càng thêm xác định, một ngày nào đó, thiên đế thời đại sẽ đi qua, mà nhân tộc sẽ quật khởi. Ta so với các ngươi tự mình còn phải xem tốt các ngươi. Tần Dương nhắm mắt lại, biết hiện tại hắn đã không thể nào là Thái Nhất đối thủ. Lần thôi diễn này kết thúc, nhưng tương tự, hắn cũng muốn đến hắn muốn đáp án, so dự đoán nhanh hơn. Nhưng mà, đáp án này, so tưởng tượng còn muốn tuyệt vọng. Thái Nhất không có nói sai, thật sự là hắn so với nhân tộc tự mình còn xem trọng nhân tộc hơn. Cho nên, hắn từ thượng cổ, liền bắt đầu đặt cửa, từ lúc kia liền làm phòng bị, từ dễ thượng làm ra phòng bị. Tại Thái Nhất xuất thủ một khắc này, Tần Dương liền minh bạch hết thảy. Hắn một mực không biết, Thái Nhất sắc phong thập đại đạo quan quyền hành đi chỗ nào. Hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, không chỉ là nhân tộc, thừa dịp đại phong kiếp tiến đến, sẽ xé rách thời điểm đó hết thảy bí mật, mà làm rất nhiều chuyện bí ẩn. Tỷ như, kéo hắn tới, đồng dạng, Thái Nhất cũng thừa dịp lúc kia. Làm rất nhiều chuyện, những sự tình này hóa thành tân mật, hóa thành vết tích, đều bị đại phong kiếp xé nát, đồng dạng không người biết được. Thái cực, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục đạo, thất tinh, bát quái, cửu cung, thập phương, thập đại đạo quan quyền hành, bản tựu là nhân tộc tu hành bên trong, bao hàm đồ vật. Những lực lượng kia đều là giống nhau. Thập đại đạo quan quyền hành, bản thân liền có một ít, bị nhân tộc nghiên cứu ra được phương pháp, phong ấn tại nhân tộc trong huyết mạch. Thái Nhất lại thừa dịp đại phong kiếp, thuận thế mà làm, đem còn lại không có bị phong ấn đến nhân tộc trong huyết mạch quyền hành, trực tiếp cùng theo phong ấn đến nhân tộc trong huyết mạch. Không, không phải phong ấn. Mà sắc phong, Thái Nhất nắm thập đại quyền hành, toàn bộ sắc phong cho cả nhân tộc. Từ đó về sau, sẽ không còn có thập đại đạo quan xuất hiện, mà đúng cả nhân tộc, tựu là thập đại đạo quan. Khó trách Thái Nhất căn bản không hoảng hốt, có thể an tâm ở chỗ này sáng tạo một thần triều. Căn bản không có diệt nhân tộc ý tứ, hắn chỉ muốn chờ, chờ đầy đủ thời gian. Để thời gian đến thay hắn hoàn thành hết thảy tất cả. Thượng cổ kết thúc, thượng cổ thời đại nhân tộc cự lão, bao quát thập nhị sư ở bên trong, cơ bản đều vẫn lạc. Thượng cổ về sau cường giả, cơ bản đều tân sinh cường giả. Lấy 10 vạn năm làm cơ số, 5 tháng trôi qua, lại thêm trần nhà áp chế, đầy đủ ngao tử tất cả tân sinh cường giả. Cho tới bây giờ thời đại này, có thể nói, tất cả nhân tộc huyết mạch bên trong, đều chảy xuôi thập đại quyền hành. Thời đại này, tất cả nhân tộc cường giả, vô luận có biết hay không, vô luận có nguyện ý hay không, cơ sở đều có thập đại quyền hành ảnh hưởng ở trong đó. Mà hết lần này tới lần khác, Thái Nhất chính là thập đại quyền hành, không có chút nào tranh luận. Tuyệt đối trưởng khống tồn tại, hắn chỉ cần có một tia không có ý nghĩa cải biến như vậy đủ rồi. Đạo quả, dung không được nửa điểm sai lầm, đúng một tu sĩ tu hành hoàn mỹ nhất kết quả, mà một tia không có ý nghĩa sai lầm, bị người vì sáng tạo, đạo quả sụp đổ tự là tất nhiên, tựa như đúng Thái Nhất chỉ thoáng cải biến một chút xíu. Đem số pi số lẻ sau vị trí thứ 8. Thoáng đổi thành liền nhau số, toàn bộ tu hành liền sẽ bắn chết, một cái đạo quân đều không tồn tại nhân tộc, như thế nào cùng Thái Nhất tranh phong, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,